thánh ban quả hay thứ quả? Muốn nhập thiền viện để hưởng viên tịch tạm thời, vị thánh tam quả hay tứ quả? Muốn nhập thiền viện để tạm hưởng, để hưởng viên tịch tạm thời. Phải vị ấy tìm một cú xứ thanh vắng, rồi tương tự nhập từ sơ thiền. Ủa, có việc ấy luôn hả? Dạ không, chỉ đi về Quảng Ngãi 2 tuần, chỉ xin phép nghe sư chỉ nghỉ 2 tuần. Nhập tuần tự từ sơ thiền cho đến vô sở của sứ thiền. Lắng nghe cái nghe gì đấy, nhập từ sơ thiền vô nhập sơ thiền, xong rồi xuất sơ thiền, nhập nhị thiền xuất nhị thiền, nhập tâm thiền xuất tâm thiền, nhập tâm thiền xuất tứ thiền. Rồi cái gì vậy, mình sẽ nhập xuất ta liên tục cho đến vô sở hữu xứ. Phải sau khi xả thiền vô sở hữu xứ, vị ấy làm 4 công việc trước tiên. Rồi nhập vào vi tưởng, vi vi tưởng xứ. Vậy sau 2 sát na, thiền vi tưởng, vi vi tưởng vị ấy rơi vào trạng thái thanh tâm. Ngài Di Mô, ta lấy lên rồi nè. Ngài Di Mô Đức Phật rồi đó. Ba mươi bốn sát na động lực giới, ba mươi bốn sát na động lực giới có trí. Có tên gọi là Hãy subscribe. Tiếp theo là hai sát na tâm niệm vi tưởng, khi vi tưởng sinh lên. Rồi tâm không sanh. Nếu ở cõi nhân loại thì tâm không sanh trong vòng 7 ngày. Còn ở cõi chư thiên tâm không sanh trong vòng 1 tháng. Còn ở cõi phạm thiên thì thời gian tùy theo ý muốn của vị thánh. Tùy theo ý muốn của vị thánh. Năm. Sau khi xuất tịnh có gì, sau khi xuất tịnh, khi xuất tịnh thì tâm thánh quả sanh khởi được tiên. Tiếp theo khi xuất tịnh thì tâm thánh quả sanh khởi trước tiên. Tiếp theo là 14 của phần. Rồi lộ ý cung thường giới phải lên. Lộ ý thông thường dục giới khởi lên, khởi lên. Nhắm. Nghe nè. Cái vị đó, cái diễn biến gì đó, cái là gì đó, từ sơ thì cho tới vô sở hữu xứ cho luôn đó. Vậy đó mới nhập vô cái vi tưởng, cái vi tưởng. Vi tưởng nhớ. Rồi dứt hai tâm niệm này. Chứ hai tâm này khi đổ đi nửa nửa thứ này là tâm không sanh. Nó ở cõi nhân loại phải ghê. Cõi nhân loại 7 ngày. Cõi chư thiên là khoảng 1 tháng. Còn phạm thiên thì cõi phạm thiên này tùy theo ý muốn của vị thánh đó. Rồi sau khi mình xuất hiện thì cái tâm quả sẽ phải là trước tiên. Tiếp theo đó là 10, 14 phần. Rồi cái lộ ý thông thường sinh khởi. Này cái này nó gọi là lỗi không được, nhưng mà cái lộ đầu tiên, cái lỗi không được đầu tiên sinh khởi lên, tiếp theo cái tâm quả này đó thì cái 7C này nó phải là tổng lực có trí chứ, tổng lực có trí chứ, nên không bao giờ mà vị thánh xuất ra đó mà không có cái tổng lực giới này có trí là sao. Rồi tiếp theo là lộ quán sát. Đấy, diễn tiến tiếp nữa là có những lộ Thì vị thánh ấy, người ta mới hỏi là tại sao á, ở trong loại này có 7 ngày mà chư thiên này thấy mà phạm thiên này là tùy theo ý muốn, có câu hỏi như vậy. Thì nghe này, nghe là phải ghi sao, bởi vì trong cái phần ngày dạy này ở mỗi nhân loại này nè, một cái buổi, một cái miếng một thực, một buổi ăn á, một buổi ăn, một buổi ăn này có thể duy trì sự sống 7 ngày. Còn ở cõi thiên nhiên ấy, nó có một cái loại tịnh thực. Và điều này ấy, nhiều người chưa biết, ngay cả những vị sư mà gọi là cao cấp cũng chưa biết nữa. Là cái cõi thiên nhiên ấy, nó không có cái cách thải kia. Nó có một cái loại tịnh thực nó nhỏ giống như chúng ta đây, chúng ta gọi nó là vitamin vậy đó, khi bỏ vô miệng là tan biến khắp cơ thể hết. Bởi vì sao vậy? Bởi vì trong cái bản sứ giải người và cõi của ngài trong cái này giải thích đó, tại vì cái nhân loại mình nó là thai sinh nè, thai sinh hay là tập sinh, thì cái chất lửa trong cái thai sinh hay là thấp sinh này nó rất yếu, nó không có mạnh nha. Còn cái những cái thiên hóa xanh á thì chất lửa cái cơ thể của anh chị này chất lửa cực mạnh, phải nó hóa xanh nè, cái chất lửa rất là nóng, nóng cũng biết luôn. Rồi cho nên cái món ăn cái gì đó có cái viên thuốc giống như gọi là một thực của gì đó đó, khi bỏ vô rồi là nó tan biến ra. Rồi ngày chú thấy cá thì ví dụ giống như là một cái chè chiếc chảo mà chiên nóng lên á, chiếc chảo nóng thấy không, người ta bỏ vô một cái dầu bơ, còn dầu bơ thì dầu bơ bỏ vô nghe cái xèo cái là chút xíu luôn tan một cái đó, nó mất cái dầu bơ đó, nó không còn để lại cái cặn bã của cái dầu bơ như thế nào. Thì cũng vậy, cái dạng phần mình vô trong cơ thể của vậy như thiên nhiên đó, chất lửa trong người thiên nhiên rất là nóng, đốt cháy nó đốt cháy tiêu cái dục thực, nó không có lưu lại cái cặn bã. Còn cái cửa của người nhân loại là thai sinh hay thấp sinh này, nó yếu cho nên khi mà nó có vô trong người mình ấy, cái chất lửa này nó yếu thì nó thiêu đốt cũng hết, do thiêu đốt hết nên còn cái cận bã, cho nên người nhân loại ấy, là phải đi vệ sinh để thải nó ra. Còn cái người trên vị chư thiên thì không bao giờ có, nên cõi chư thiên không bao giờ có cái vấn đề mà đi vệ sinh, cũng không có vấn đề mà gọi là sinh con không. Nhưng mà gọi là trong cái quy luật ở cõi chư thiên ấy, cái vị thiên tử nào sanh ra từ cái đầu gối của quá sanh mà từ cái đầu gối của vị ngay cái đầu gối của vị chư thiên đó thì xem như con vị chư thiên đó, rồi sanh ở trong phòng ngủ là xem như là nô tỳ của vị sanh lên trên giường đó là vợ của vị chư thiên đó. Còn mà nếu mà sanh lên cái đầu gối hay là bắp ghế đó là con vị chư thiên, cho nên không có vấn đề sinh nở trong đó, sinh nở ra theo cách đó. Còn nếu mà sanh trong khuôn viên, trong cái khuôn viên nên tức là cái một cái tòa lâu đài vậy đúng không, cái tòa lâu đài này thì trong này là cái lãnh địa của vị chư thiên đó, nếu mà sanh ở đây là xem như là đồ cúng của vị chư thiên, nên nó có một cái quy luật như vậy. Cho nên có những sự kiện mà tranh chấp nhau ở cõi chư thiên cũng tranh chấp nhau về cái hội chúng cũng có quy luật với nhau rất là nhiều. Rồi cho nên mỗi cái ưu điểm của buổi sáng phải uống thuốc thì tới giờ phải uống thuốc đó. Này vậy chưa đi nó có một cái sau một tháng mà quên ăn một bữa, quên ăn một bữa. Nghe là chết này. Nè, tại cái cửa đóng quá nó không có gì nó thiêu đốt hết, mình sẽ thiêu đốt lên cơ thể cho nên phát lên cái lửa trong người mình là chết ngay. Còn người đi gọi mình bỏ ăn ba ngày này cũng chết nữa. Tại sao lửa mình nó yếu? Ta nó duy trì được. Thì ra cũng có cái lợi cũng có cái hại cho nó. Nè, cho nên nghe cái vật thực chư thiên cũng là hóa thân hả thưa? Đừng cần người thiên là nó có tịnh thực là có nó giống như một loại trái cây vậy đó. Nhưng trái cây giống như mình nói trái cây mình hái mình ăn nhiều. xin thêm cái đồ ăn mang về nữa. họ không có gì hết trơn, họ nói họ xin đã ăn được rồi, muốn xin đem về cho gia đình nữa. Thì mình đó từ thiện, mình nói từ thiện ăn một phần rồi đem một phần bỏ rồi cái ai biết đúng không, nên cái người là chùa không cho. Thì cái không cho đó là không có họ đâu, đúng không? Còn quay lại chửi người ta đó mới là còn bậy nhất, không phải của mình mà quay lại chửi nữa. Cho nên có những người nghèo mà họ không có biết đạo đức là gì hết, không phải họ tới chùa về mục đích để tạo phước đâu, mà họ tới chùa về mục đích khác. Để chỗ này không, rồi có những cái buổi lễ lớn, mấy buổi lễ nhân y lớn, cái có người phải mời công an tới, mặc đồ công an là quàng đi vòng tại vì có những người tới chùa không phải để tạo phước mà tới chùa để móc túi. Một mình hai ông cuối cùng cũng mất điện thoại. Cho nên cái người nghèo, cho nên ngài mới quán xét lại cái người này có rồi mà có niềm tin tới ngài không? Nếu mà không có thì ngài bỏ qua luôn, để kiếm người nghèo từ tìm người nghèo khác. Nếu thấy có luôn, có niềm tin luôn, thì có niềm tin luôn, ngài mới quán xét tiếp lại cái người này nè, nghèo có niềm tin. Cái mục đích của ngài đi tế độ, nhưng mà ngoài cái cách đi tế độ đó, ngài cũng phải duy trì mạng sống của ngài nữa. Làm sao 7 ngày rồi không ăn rồi, nếu mà ngày thứ 8 mà ngài không ăn nữa ngài sẽ chết liền, sẽ chết nhất ngay, tại vì có miếng nhật tử có 7 ngày nó xong, qua xong 7 ngày rồi. Thế cho nên là vào cái ngày thứ 8 này nó bắt buộc ngài phải có muốn mà tự bỏ vô để mình duy trì sự sống, cho nên ngài mới thấy là có niềm tin đó rồi đó. Nhưng có cúng dường một món thật gì không? Nó là hai điểm. Điểm thứ nhất đối với ngài thì nó duy trì mạng sống đúng không? Và điểm thứ hai nữa, ngài bây giờ xả tiền về người cúng dường một món thật nào đó thì lập tức trong vòng 7 ngày người đó sẽ trở thành là đại chủ giả này. Mà rồi thì chúng ta thấy có trong cái ngày sa bá có câu chuyện đó là chuyện của ngài ông Vương Ná đá rồi cài ruộng, cái gì biết rồi đúng không? Còn cái người mà ca cá bánh giá hôm nay gia đình rất là nghèo, ổng á thì thường á cái ông ca cá bánh giá này là thường á quanh quẩn ở dưới tay đường của cái đại tự Kỳ Viên á, để mà sao khi anh em xong rồi đó phần còn lại ông xin mày. Thì ngày cá sĩ bá này xả thiền ra ngày thấy như mình của vợ chồng của mày nè, ngày thấy là mấy người này có đức tin mà nghèo đó, ngày ôm bác tới. Thì lúc đó bà vợ nấu cho chồng trong nhà chỉ còn có cái nấu được cho chồng cái bát cháo, một cái bát cháo thôi. Thế khi mà gặp ngày cá sĩ bá đi tới mà thì khi mà bà cúng dường xong rồi á, đức Phật ngài mới ra lệnh cho ngài ra thông báo với các chư tỳ kheo á là hôm nay không ai được đi bán, không ai được đi bán hết. À, thì ngài các sư bác hôm nay bắt cháu này bây giờ cúng dường đức Thế Tôn con ra cả trong cái chùa dùng cái bát cháo này dùng hết rồi mà vẫn còn, tức là phải 1.250 vị dùng hết. Cái nên cho nên trong cái thành công lực nó nói là cái ít mà làm ra nhiều chính là cái ngày cái số bát này, một bát cháo mình làm dùng thành công mình làm cho nở nảy nở nên ngay cái đức Phật luôn cả mình làm. Thì bây giờ dùng xong xuôi rồi còn lại dùng cho cái cá bán giá. Thì bà vợ mới về thì bây giờ nó mới có một con dạ so lúc nào tối nó đem ra hiện hình nên nó quấy rối rồi kêu mua treo giải thưởng rồi cái người nào mình trừ được dạ so này cái gà xoa này á thì ông sẽ ban thưởng. Thì bà vợ nghe nói vậy hôm nay bà vợ tay võ sĩ, thân từ võ sĩ ra hay sao đó, thầy cũng học võ, võ võ karate hay gì đó. Mới nay lật đầu xong xuôi đó, chắc theo năm năm đầu vũ khí là gương giáo cung tên với cái gì nữa đó đi tới. Mới nghĩ là bây giờ mà đi tìm nó cả mai mình thắng được dạ so này mình được tiền thưởng, còn không thì chết thì nghèo quá mà phải sống đi luôn. Nên đi tới gặp nhà so, nhà so thấy cái này cái uy dũng quá, mà thật sự cái người có phước á, tự nhiên gặp cái người kia đó, hồi xưa nó từng nói đó, người kia cảm thấy hơi khiếp khiếp đúng không? Mới họ mới hiện ra mới hỏi nói chuyện xong mới giờ nếu mà nàng can đảm nàng làm dù cho tao việc này là chỉ cho một bà tài, cái bà này là đồng ý tới chỉ sao làm bao nhiêu giả so xong rồi chỉ một bà tài về mới báo với con vua là dùng giả so rồi. Thế thì không nghe cái sau đó đó những cái nhờ cái kho tàng đó là đức vua ban cho địa vị là chủ giả trong vòng 7 ngày. Đây là cái người già đứng hàng thứ năm trong thời Đức Phật. Người thứ nhất là ai? Con chưa chưa ca. Người thứ hai nội bà biết sa ca mena cá là cái người có công trù nên tại là ông có một cái mảnh vừa toàn là những công trù, rồi công trù nó lớn hơn con bò mộng nha, ông có cặp vàng trong một cái loại cây cầu có vàng, nó sẽ chỉ kéo ra, anh kéo ra bao nhiêu cũng vàng đu mấy nhiêu, một sợi chỉ kéo ra bạc, con cầu khác á tức là khoảng 8 mẫu đất. Mà tám màu đất đó nè là có những con cừu mà con nào con lấy lớn như con bò mộng nghe đúng mỗi con nó chứa một cái loại vật phẩm, rồi con là chứa vàng ngọc nè, rồi bạc nè, gạo nè, sữa nè, đường nè, ong nè, cần thứ gì là tới kéo sợi chỉ kéo nó sợi chỉ kéo ra mà có một cái đàn cừu đó đứng chặt cả 8 mẫu này, 8 mẫu giàu hơn vua nó phải cái mà đứng sát con này nói luôn kia mà nói luôn kia, nên ông cầm cái gì là ông tới chỗ con cừu đó ông kéo thì chỉ ra trong miệng con cừu đó thì chỉ hay kéo cái ra chỗ nào ông nào thôi. Người vào thứ ba là cá, người thứ ba là ai? Người thứ ba là cha tí lá, người thứ ba cái phòng núi đó, thứ tư là buôn cá, người thầy ruộng á, thứ năm là ông này. Mà cho nên cái còn cho nên chúng ta thấy đó, trong 7 ngày vậy đó đi tìm vừa có lợi cho mình vừa có lợi cho người, cho nên sao những bậc này ngày trước tiếp là làm việc gì mà có lợi cho mình có lợi cho người thì làm để cho này nhiều ngày cũng có gì cần có ngày duy trì mạng sống này, nhưng mà cái người mà cũng vừa mà cái đó thì trong vòng 7 ngày sẽ trở thành là đại chủ giả, hiểu chỗ này không? Mà cho nên không ai ngày đấy là cái người đó mà không cúng dường cho mình là ngày cũng bỏ qua hai ngày kiếm người khác. Cho nên nghe tập cái tánh xả thí đi cái mai mốt buổi bây giờ thì không sao, bây giờ thì không sao đó. Mai mốt đó. Về sao đó, về sao cái chuyện làm thì mình thấy cần đáng làm mình cứ làm đi, nếu sợ về sao đó nhà thờ nó còn kêu Di Lặc á, những vị thánh mà gặp chuyện việc rất là nhiều mà mình quen cái thường cộng duyên này đó, thói quen này á là mình tính bỏ mất cơ hội rất là nhiều, thời Đức Phật cũng có rất nhiều bỏ mất cơ hội chứ không phải không đâu. Rồi, ta nghe đi, hỏi không sanh không có nhân loại 7 ngày. Còn cõi chư thiên thì 1 tháng. Còn cõi phạm thiên thì tùy theo ý muốn của vị thánh. Đó. Về thân nhiệt của người nhân loại rất yếu kém, nên một miếng một thực có thể duy trì mạng sống được 7 ngày. Do đó sau 7 ngày trung tâm vị thánh phải xuất tiền diệt để đi tìm Phật thực nuôi mạng sống. Vậy còn vị chư thiên, còn cõi chư thiên, còn cõi chư thiên dù vật thực là tịnh thực có thể duy trì mạng sống vị chư thiên đến 1 tháng. Nên sau 1 tháng vị thánh cõi chư thiên phải xuất tiền diệt để tìm vật thực nuôi sống, nuôi mạng sống. Còn cõi phạm thiên vị phạm thiên sống bằng pháp vĩ lạc, và đời sống vị phạm thiên rất dài. Tối thiểu cũng phải là bao nhiêu kiếp trái đất nghe? Ủa chưa phải là nhiều? Một phần ba kiếp trái đất. Phạm chúng thiên của tuổi thọ là một phần ba kiếp trái đất. Phạm chúng thiên của tuổi thọ là nửa kiếp trái đất. Và đại phạm thiên mới là một kiếp trái đất. Nên nhập thiền nghiệp bao lâu là tùy theo ý. Tại vì mặt kia đâu cần ai uống đúng không? Mà đời sống dài quá đúng không? Cho nên chị đang theo ý của người thôi. Theo ý là ý cho mình là xuống cái sống được. Một khoảng thời gian nào thôi nhưng mà nó rất là dài cái mạng định đúng không? Trong một giáo như vậy nè. người nam đồng giao nguyên Tam Bảo là ai? Người Gia Xá là tu mục tiêu rồi. Đúng rồi. Cha của Ngài Gia Xá là người nam quy Tam Bảo đầu tiên. Và mẹ và vợ là cái người nữ quy Tam Bảo đầu tiên trong trong trong mắt này. Thì bà Sĩ Ca Ta này nè. Mà có một cái lệ là trong cái rừng nó có một cây cổ thụ rất lớn. Rồi nó hai cây cổ thụ này là có vị thọ thần. Lúc này còn khi mà còn con gái là khoảng 16 tuổi. Thì bà mới tới đây cầu nguyện, bà nói là đánh lễ xong, bà nói là nếu vị thọ thần thì mà có linh ứng á, cho bà là có được người chồng mà danh giá nhất mà có đứa con trai đầu tiên. Đầu tiên, có được đứa con trai đầu tiên. Thì bước kia của bà đâu biết là cái người mà cái coi như là cái lãnh, bây giờ mình nói giống như là cái tỉnh, là giống như tỉnh trưởng đi, là chủ tịch tỉnh á, người chủ tịch tỉnh á lại cưới bà về làm vợ, là người đứng đầu của tỉnh rồi đúng không? Còn năm sau bà lại cái sanh thân ngày ra sáng, ước nguyện thành công rồi đúng không? À, cho nên cái mỗi cái ngày tới ngày sinh nhật ngày ra sáng, tức là khi mà ngày ra sáng là được con nôi đó, phải con nôi là phải quay trở lại ngày sinh nhật không? Con nôi là cái ngày sinh nhật đầu tiên nữa, đúng không? Cái ngày đó, cái ngày con nôi ngày sinh ra sáng, tức là ngày sinh nhật đầu tiên, bà bốn mê con sữa và tới đây được uống. Bà cứ làm như vậy, đang cái đệ bà làm nó đã là 19 lần, 19 lần. Cho nên có một số hiểu lầm cái ngày thôi nôi của ngày Gia Xá, tức mẹ ngày đó chào cái ngày thôi nôi của ngày Gia Xá mà Bồ Tát chứng quả do mình chứng nhận cái giá đó, thì bị bẻ lại là mới sinh ra mới vừa một tuổi làm sao mà chứng quả A La Hán được. Không phải là lần khi gặp Bồ Tát này là lần thứ 20, lần thứ 20. Cho nên cái ngày Gia Xá này khi mà gặp cái Phật mà chứng quả cũng ngày 20 tuổi, tính nữa trong bụng mẹ nữa là 21 tuổi mới xuất gia thì cư được. Thì trong cái bữa vào buổi sáng đó, vào buổi sáng đó, tự nhiên bà này thức dậy sớm, tự nhiên thường bà giao cho công việc mình nấu cái bát cơm sữa nó giao cho người này. Còn hôm nay thì tự nhiên bà thức dậy sớm, bà vô biết bà nấu gọi như tự nhiên mà thấy cái sữa ở trong nồi đó là nó không trào ra khỏi miệng, mà nó chỉ kêu mùi thơm rất là thơm. Thì bạn cứ giải thích rồi nữa là chư thiên biết là hôm nay, chư thiên biết hôm nay là Bồ Tát thành Phật rồi. Lúc mà vào buổi sáng rồi chư thiên biết là hôm nay cái ông đó, cái ông Sĩ Đạt Ta đó là ông sẽ thành Phật. Mà cái người cũng dường mà bữa đầu tiên vậy đó là bước rất là lớn đúng không? Mà cho nên có đem mà tự nhiên là cái địa cầu cũng có đem được tự thân trời cũng bỏ vô thì bỏ vô nằm lên nấu trong cái đó đó, mới kêu cái người thì nữ đi ra cái quạt cây quét dọn sạch sẽ quạt cây rồi quét dọn sạch sẽ. Thì không ngờ vào buổi sáng đó, cái duyên lành đó thì ngày nó cũng có năm ngày như bỏ đi hết rồi. Ngày mới đi xuống thì nàng nữ thì tới thấy được khi mà cái lúc mà cái ngày ngồi thiền định đó tự nhiên ngày che cái ngày phát mà bên ngoài thực cái da ngày nhiều mà đã bà vàng sẵn rồi tự nhiên vàng giống như là giống như mình nó phát ánh sáng luôn, giống như mình lên kim, mình phết vàng lên nhũ vàng lên kim thực Phật vậy đó. Thế thì ngài nữ thấy vậy mà tưởng là thọ thần hiện ra, mới về con báo với bà này nói nếu mà thật sự thấy thọ thần hiện ra đó là con không còn làm nô lệ ta nữa. Nói cái người mà may mắn thấy Bồ Tát cô ấy cần hết, khỏi ra khỏi kiếp nô lệ liền. Thì bà mới nghe bác con sữa. Thì lúc anh kiếp bác mà ngày đi xuất gia đó, thật tự nhiên không có mất rồi. Lúc này mới hỏi, lúc nào cũng nghĩ cái dầm đưa tay mình nhận hay sao. Thế mình lấy thấy người ta nhận kỳ quá, không có nó bà xuống ra bà xuống ta mới cần xin chân cho ngài cái bác còn tắt một vàng nha. Bác một vàng. Thế thì nó lãnh lễ ra xong về. Thì trong này cái vật thực trong bát này đó, nó là vật thực chư thiên đúng không? Ngày bắt ra là 49 bát cơm. Rồi thì nó ngày chứng quả vô thượng chánh đẳng chơi chứng vô thượng chánh đẳng giác xong 49 ngày không ăn. 7 tuần lễ ngày quanh cái cõi bồ đề đó không ăn. Nhưng mà ngày không có suy nhẹ giảm được. Bởi vì cái chất bổ của chư thiên này từ từ nó nuôi cơ thể. Mà lúc đó ngài có thiền định đúng không? Ngài có thiền định. Đúng rồi, ngài cũng tập thiền định nè. Rồi ngài tới đi nữa, đi nữa ngài cái nuôi cái chân mạnh lực thiền định thiêu đốt thật này. Nên cho nên ngài 49 ngày không ăn mà không sao cả. Rồi bây giờ cái lần chót. Lần chót tới ngày đi đến cái thành của Xí Na Ra. Thì cái người tận đề này chúng ta cũng dâng cho ngài của con cuối cùng. Vì lúc đó đó ngài đã xả bỏ thọ hành rồi, tức là ngài không duy trì lại cái mạng sống nữa, nên chất lửa trong người ngài rất là yếu. Cái ngựa tại vì ngài không còn giữ lại cái sức nóng, cái sự sống của mình đó chính là cái sức nóng. Cái con người mà không còn cái chất nóng thì con người nó sẽ chết lạnh lạnh lắm gắt à, chứ là cái thầy ma đó, thầy ma thấy nó có nóng đâu. Cái chất nóng là sự sống của mình. Và cho nên là ngài từ bỏ cái duy trì mạng sống mình, cho nên cái sức lửa ngài rất là yếu, cho nên cái buổi cua cuối này nè, cái buổi cuối này trước khi cũng biết ngài mới bỏ thật như tờ vô. Thì cũng vừa ngài dùng ngài biết là tại gì á, câu hỏi có người hỏi chưa ở Đức Phật, ngài biết cái món này nó có độc không, ngài biết hỏi biết là sao ngài còn dùng. Bởi vì tâm Đức Phật luôn luôn có tâm tái độ chúng sanh đúng không, và ngài biết là niết nay đó là ngài sẽ biết Phật. Dù ngài có dùng cái món một thực này hay ngài không dùng cái món một thực này thì đêm nay ngài cũng phải biết là thiên tịnh đúng không. Nhưng mà giờ á, nếu ngài dùng cái món một thực này thì cái người cũng vừa đó được bước lên đúng không, thì ngài mới tế độ họ, hiểu cái này không? Mà cho nên ngài dùng được. Nhưng mà chất độc đây không phải là chất độc, mà nó chất bổ quá, cái chất bổ quá mà mình đốt không được á, có thể đốt được thì trở thành chất độc, hiểu chỗ này không? Cho nên trong kinh nói là chất độc, nhưng mà thật sự không phải. Nghe mình phải hiểu là nó không phải là chất độc, mà cái chất bổ của chư thiên quá nhiều đi mà cơ thể mình đốt không được. Quý vị ăn đồ mát nhiều quá, đồ bổ nhiều quá, nhiều khi là bị mắc bệnh đi, nó đâu phải là tốt đâu đúng không? Tại vì nó không tiêu hóa được đúng không? Để cho nên ngày ăn xong là ngày biết là cái món này là không có những gì chư thì kêu cô không dùng được. Bởi sao? Chứ thì cô phàm đâu có thiền định đâu mà dùng. Những gì muốn dùng được cái món này phải là những gì chứ thì cô đắc được thiền với đề mục lửa. Phải với đề mục lửa có thiêu đốt được cái thực này, hiểu cái này không? Mà phải là được đắc thiền với đề mục lửa. Còn trong khi 500 vị thì cô này có những vị thì cô đắc thiền với đề mục khác, hoặc có những gì thì cô không có đắc thiền, hiểu cái này không? Ở trên ngày hôm nay Đức Phật bảo là cái món này có độc, hãy nên chôn đi. Độc đây cũng có nghĩa là quá bổ, những vị tỳ khưu mà không có thiền á, ăn vô sẽ chết, hiểu cái này chưa? Rồi, chứ mà cái đây là cái bữa ăn cơm rất là và thực rất là tốt đẹp, thế là chất bổ của chư thiên mà. Thế cho nên ngày ăn xong á, mà cơ thể ngày chất lửa nó yếu á, mà lập tức hai ba tiếng một sau ngày bị bệnh kiết liệt. Từ đó mà đến thành của Xí Na Ra nó còn khoảng chừng 12 cây số, bao nhiêu đây là 3-4 cây số rồi đó. ngày phải nghỉ 25 lần. Vì tính từ đây 4 cây số cho bạn từ đây xuống chân núi rồi không? Đây đi từ đây tới xuống chân núi mình nghỉ 25 lần, cũng hiểu là cái sức kiệt lỵ nó